Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 743, không làm thất tín với dân sự. Chủ công, Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác cầu kiến, Lý Thiên Minh đi tới Lý Thái trước mặt nói, Lý Thái không nghĩ tới Vương Bác sẽ ở cái này thời điểm đến U Châu. Vì vậy đối với Lý Thiên Minh nói, vậy để hắn vào đi. Lý Thiên Minh rõ một tiếng, liền lui ra Lý Thái thư phòng. Không lâu lắm Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác, liền tới đến Lý Thái trong thư phòng. Vương Bác nhìn thấy Lý Thái, trước tiên ngã quỵ ở mặt đất hành chủ bộc đại lễ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, thuộc hạ lần này đến đây gặp mặt chủ công, là có một việc lớn muốn báo cho biết chủ công. Nhìn thấy Vương Bác cái kia một mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Thái mở miệng hỏi, không biết là đại sự cỡ nào, dĩ nhiên để ngươi như vậy kinh hoàng. Chủ công, thiên hạ thế gia đứng đầu Thanh Hà Thôi gia, chỉ sợ cũng đã tham dự vào lần này sỉ nhục trong âm mưu. Nếu như Thanh Hà Thôi gia ra tay toàn lực, thuộc hạ lo lắng chủ công vô pháp ứng đối, vì lẽ đó thuộc hạ nhận được tin tức này, liền không ngừng không nghỉ chạy tới U Châu đến gặp mặt chủ công. Đồng thời đã phát động vương gia toàn bộ lực lượng, vì chúa công xoay sở hoàng kim, thuộc hạ đến U Châu thời điểm, đã gom góp đến 30 vạn lượng, đoán sơ qua chí ít cũng có thể vì chúa công gom góp 50 vạn lượng hoàng kim. Hy vọng có thể tới được đến trợ giúp chủ công ứng đối lần này cảnh khó khăn. Vương Bác mở miệng, đối với Lý Thái nói, lúc này Vương Bác trên thân sinh tử phù đã bị Lý Thái giải trừ, vì lẽ đó hiện tại Vương Bác cũng không phải là chịu đến uy hiếp, mà hướng về Lý Thái trung thành với. Nói cách khác lúc này Vương Bác là chân tâm thực ý vì là Lý Thái suy nghĩ, 50 vạn lượng hoàng kim cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hơn nữa lúc trước 20 vạn lượng hoàng kim, người Thái Nguyên Vương gia lúc này đã vì bản vương lấy ra 70 vạn lượng hoàng kim. Nếu như bản vương không có đoán sai, Thái Nguyên Vương gia e sợ đã nghiêng sở hữu đi. Lý Thái mở miệng hỏi, chủ công, đây cũng không phải là thuộc hạ một người ý kiến. Coi như là thuộc hạ một người có cái ý nghĩ này, phương pháp hướng về chủ công tận trung, nhưng là tuyệt đối không có quyền lực này. Vận dụng Thái Nguyên Vương gia toàn bộ lực lượng, vì lẽ đó lần này hướng về chủ công trung thành, với cũng không phải là thuộc hạ một người, mà là toàn bộ Thái Nguyên Vương gia. Vương Bác hướng về Lý Thái nói, lập tức truyền tin trở lại, nói cho bọn họ biết trước đem hoàng kim lưu ở Thái Nguyên Vương gia. Bản vương bây giờ còn không cần bọn họ, bất quá sẽ có một ngày bản vương có thể biết cần. Đến thời điểm đó lại hướng ngươi Thái Nguyên Vương gia yêu cầu không muộn. Lý Thái cười đối với Vương Bác nói, chủ công, ngươi khả năng đối với Thanh Hà Thôi gia không quá hiểu biết. Vậy cũng tuyệt đối là thế gia đứng đầu. Thậm chí dùng phú khả địch quốc cũng không cách nào hình dung Thanh Hà Thôi gia. Nếu như bọn họ ra tay toàn lực, coi như chủ công trong tay có 100 vạn lượng hoàng kim cũng là không làm nên chuyện gì. Vương Bác lo lắng nói, Thanh Hà Thôi gia thực lực bản vương tự nhiên biết rõ. Có thể một lần vì bản vương đưa tới 100 vạn lượng hoàng kim, như thế nào gia tộc phổ thông có thể làm được? Lý Thái cười đối với Vương Bác nói, nghe được Lý Thái, Vương Bác không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lý Thái biết nói ra những lời ấy. Vì vậy không thể tin được đối với Lý Thái hỏi, chủ công, thuộc hạ mới vừa rồi là không phải là nghe lầm. Ngươi nói Thanh Hà Thôi gia cho chủ công đưa tới 100 vạn lượng hoàng kim. Ngươi không có nghe lầm, Thanh Hà Thôi gia xác thực vì bản vương cung cấp 100 vạn lượng hoàng kim. Bây giờ tham dự vào lần này sỉ nhục trong âm mưu, cũng tuyệt đối sẽ không đối bản vương tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Lý Thái mở miệng nói, không lạ được chủ công sẽ như thế không có sợ hãi. Nguyên lai tất cả những thứ này chủ công cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Xem ra là thuộc hạ lo ngại. Vương Bác thở dài một hơi về sau đối với Lý Thái nói. Hôm nay ngươi chuyện làm, để bản vương trong lòng cực kỳ vui mừng. Nếu như trên người ngươi có sống chết phù khống chế thời điểm làm ra việc này, bản vương có thể không gặp qua với kích động. Thế nhưng bây giờ sinh tử phù đã hiểu biết, ngươi vẫn cứ có thể như vậy vì bản vương suy nghĩ. Điều này cũng làm cho bản vương nhìn thấy ngươi trung tâm. Lý Thái gật gù sau đối với Vương Bác nói. Chủ công, thuộc hạ vẫn có một cái suy nghĩ. Đó chính là chúng ta lưu ở Tịnh Châu. E sợ vì chúa công không giúp được cái gì đại ân. Vì lẽ đó thuộc hạ chuẩn bị đem Thái Nguyên Vương gia rời vào Yến Quốc khu vực. Cũng tốt dễ dàng hơn vì chúa công hiệu lực. Vương Bác mở miệng đối với Lý Thái nói. Đây là ngươi nghĩ sai. Ngươi lưu ở Tịnh Châu đối bản vương mà nói càng thêm có lực. Quá nguyên là ta Lý Gia Long Hưng chi địa. Có các ngươi đóng tại nơi đó, bản vương mới sẽ thả tâm. Không được ngươi nhóm nhất định phải nhớ kỹ. Nhất định phải đem chọn cái Tịnh Châu kinh doanh dường như sắt ống. Bản vương không hy vọng ở Tịnh Châu cảnh nội nhìn thấy bất kỳ không phải Thái Nguyên Vương gia thế lực. Lý Thái vung vung tay sau đối với Vương Bác nói, nghe được Lý Thái, Vương Bác không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, hưng phấn đối với Lý Thái nói, chủ công trong lời nói ý tứ thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhất định sẽ vì chủ công bảo vệ tốt Tịnh Châu. Sẽ có một ngày, thuộc hạ tất nhiên đem một cái hoàn chỉnh Tịnh Châu giao cho chủ công. Lý Thái biết rõ Vương Bác lý giải sai trong lời nói của mình ý tứ. Thế nhưng Lý Thái nhưng không chuẩn bị hướng về Vương Bác giải thích. Bởi vì cái kia dù sao không phải là một đôi lời có thể đủ giải thích rõ ràng. Đưa đi Vương Bác, Đường Nguyên sỉ nhục sự kiện cũng đến thời khắc sống còn. Bây giờ Lý Thái in ấn Đường Nguyên số lượng đã đạt đến 2.400.000 lượng hoàng kim giá trị. Đương nhiên, bây giờ Lý Thái trong tay nắm giữ hoàng kim số lượng đã đạt đến hơn 260 vạn lạng, vì lẽ đó 2.400.000 lượng hoàng kim phát hành lượng. Đối với Lý Thái mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, bất quá những cái có ý đồ khó lường thế gia hiển quý cũng không rõ ràng. Bọn họ cảm thấy Lý Thái trong tay tối đa cũng bất quá 1.500.000 lượng hoàng kim. Sở dĩ như vậy nhiều Đường Nguyên phát hành lượng đã vượt xa Lý Thái trong tay nắm giữ hoàng kim dự trữ lượng. Hơn nữa bọn họ có ý định trữ hàng Đường Nguyên. Bây giờ trong tay bọn họ nắm giữ Đường Nguyên số lượng đã vượt xa 1.500.000 lượng. Vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị hướng về Lý Thái động thủ. Sau đó trong vài ngày, phố lớn ngõ nhỏ bên trên truyền ra một cái lời đồn. Nói Lý Thái kim khố bị đạo tặc trộm cướp, bây giờ trong kim khố hoàng kim đã bị đánh cắp hơn nửa. Bách tính trong tay Đường Nguyên, dùng không bao lâu thực sự biến thành giấy vụn một trương. Vì lẽ đó nhất định phải nhanh cầm trong tay Đường Nguyên ra tay. Miễn cho cuối cùng thực sự vì vậy mà táng ra bại sản. Cứ như vậy, bách tính trong nháy mắt rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết cái này lời đồn là thật hay không. Thế nhưng bọn họ cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tiếp tục đem Đường Nguyên lưu ở trong tay mình. Bất quá bọn hắn cũng không có dám hướng về Lý Thái đi đổi lấy hoàng kim. Dù sao trong tay bọn họ Đường Nguyên số lượng cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó lo lắng vì vậy mà chọc giận Lý Thái. Cuối cùng chịu đến Lý Thái trả thù. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn là mau chóng cầm trong tay Đường Nguyên tiêu phí. Chỉ cần trong tay Đường Nguyên biến thành vật phẩm tồn tại trong tay, như vậy thì không cần phải lo lắng chính mình lại bởi vì Đường Nguyên biến thành giấy vụn một trương mà táng ra bại sản. Mà đại bộ phận thương hộ cũng tại cái này thời điểm bắt đầu cự thu Đường Nguyên, bởi vì bọn họ đồng dạng lo lắng cái này lời đồn biến thật. Cứ như vậy, thì càng thêm tăng cường trong lòng bách tính khủng hoảng, mà những cái thế gia hiển quý cũng tại cái này thời điểm đứng ra tuyên bố những cái dân gian đồn đại chỉ là lời đồn mà thôi. Yến Vương Điện Hạ Kim Khố vẫn chưa gặp phải bất kỳ tổn thất. Vì lẽ đó để bách tính không cần phải lo lắng việc này. Đồng thời còn tiếp tục lấy đường nguyên vì là giao dịch tiền tệ. Cứ như vậy, lại có đại lượng đường nguyên chảy vào những thế gia này hiển quý trong tay, để trong tay bọn họ đường nguyên trở nên càng thêm sung túc. Vì lẽ đó lúc này thế gia hiển quý đã tự tin tràn đầy. Cảm thấy chỉ cần bọn họ vừa ra tay, Lý Thái phổ biến đường nguyên kế hoạch đem trong nháy mắt phá diệt. Chủ công, bây giờ đã đến ngàn cân treo sợi tóc, e sợ dùng không bao lâu, những cái thế gia hiển quý liền sẽ xuất thủ, xem ra là thời điểm đem bọn hắn một lưới bắt hết. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, chỉ cần bọn họ bắt đầu sỉ nhục, liền mệnh lệnh các châu phủ ngân hàng công bố, muốn đổi lấy thành hoàng kim nhất định phải đến U Châu chi nhánh ngân hàng. Những châu phủ khác ngân hàng không đảm nhận này hạng nghiệp vụ. Đồng thời mệnh lệnh U Châu quân, đem chọn tòa U Châu thành vây lại cho ta. Một khi sỉ nhục sự kiện bắt đầu, U Châu thành chỉ được phép vào không cho phép ra. Lý Thái mở miệng nói, chủ công hà tất như vậy phiền phức, bằng vào ta Trình Thiết Nghiêu đến xem. Chủ công chỉ cần tới một người chết không nhận, để bọn hắn vô pháp ở chủ công trong tay đổi được hoàng kim. Bọn họ còn chưa ngoan ngoãn dùng đường nguyên giao dịch. Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Thái nói, kỳ thực Trình Thiết Nghiêu lời này nói không tệ. Chỉ cần Lý Thái từ chối dùng hoàng kim đổi lấy đường nguyên, như vậy những thế gia này hiển quý trong tay đường nguyên đem vô pháp đổi lấy thành hoàng kim, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu lấy đường nguyên vì là tiền tệ hiện thực. Thế nhưng là sự tình lại không phải đơn giản như vậy. Nếu như Lý Thái thật làm như vậy, e sợ dùng không bao lâu Lý Thế Dân đem nhận được kết tội Lý Thái tấu chương. Đến thời điểm đó Lý Thế Dân bức bách tại áp lực, nhất định phải cho những thế gia này hiển quý một cái hoàn mỹ giao cho. Cái này cũng là bọn hắn vì sao mạo hiểm như vậy tới làm việc này nguyên nhân. Bởi vì bọn họ trong lòng biết rõ, coi như Lý Thái cuối cùng chơi xấu không công nhận, bọn họ cũng tuyệt đối có cách nào cầm lại thuộc về bọn hắn tất cả. Đồng thời đến khi đó, Lý Thái phổ biến đường nguyên kế hoạch đem triệt để chết trẻ. Thậm chí liền ngay cả Lý Thái đều vô pháp tại đây Yến Quốc đem xuống dưới. Có thể nói Lý Thái chỉ có thể ảo não về Trường An Thành. Mà vào lúc đó bọn họ những thế gia này hiển quý sẽ lần nữa khôi phục lại dĩ vãng sinh hoạt. Cái này cũng là bọn hắn cho tới nay nhằm vào Lý Thái cuối cùng mục đích. Không, quá trình Thiết Nghiêu cũng không có nghĩ nhiều như thế. Hắn suy nghĩ liền là ai quyền đầu cứng, ai nói chuyện chính là đạo lý. Vì lẽ đó hắn cho rằng Lý Thái không công nhận, những cái thế gia hiển quý cũng lật không dậy thiên. Tiểu tử ngươi chính là không mang theo đầu óc. Nếu quả thật có thể làm như vậy, hoàng thượng cần gì phải trong bóng tối cho chủ công đưa tới 40 vạn lượng hoàng kim. Đây chẳng phải là làm điều thừa. Tần Hoài Ngọc trừng Trình Thiết Nghiêu một chút rồi nói ra. Cũng không trách Trình tướng quân sẽ như thế suy nghĩ. E sợ có rất nhiều người cũng biết cho là như vậy. Tối thiểu những cái chưa tham dự vào việc này bên trong thế gia thì có một điểm lo lắng tình huống này sẽ phát sinh. Lưu Nhân Quý cười đối với Tần Hoài Ngọc nói, thất tín với dân sự tình, bản vương vĩnh viễn sẽ không đi làm. Vì lẽ đó chỉ cần bọn họ cầm ra bên trong đường nguyên, bản vương liền sẽ như mấy đem hoàng kim đổi lấy cho bọn họ. Chỉ có bản vương làm được thành tín với dân, mới có thể để dân chúng tin tưởng bản vương. Lý Thái mở miệng nói, chủ công anh minh, nếu như chủ công thật lựa chọn không đáng đổi lấy hoàng kim, e sợ cuối cùng chủ công xuống sân đem vô pháp tưởng tượng. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, phụ hoàng đã từng giáo dục quá huynh đệ chúng ta mấy người. Nhớ đến lúc ấy phụ hoàng nói, quân vì là thuyền, dân vì là nước, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vì lẽ đó nếu như không được dân tâm, cho dù ngươi là trong tay có thiên quân vạn mã, cuối cùng cũng đem sụp đổ. Lý Thái mở miệng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?